Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube với bộ truyện Tiên Thiên Ký. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 61 nhé. Xin chào Trung Đức ạ. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy Trần Trường Sinh sau khi đã giải được 17 thiên thư bia và nhận ra các văn bia thực chất là mô phỏng quỹ tích vận động của sao trời. Từ đó hắn ngộ ra rằng ngôi sao không bất động mà luôn chuyển động, đồng nghĩa với vận mệnh không cố định và có thể thay đổi. Nhờ cái lĩnh ngộ này thì hắn đã phá giải bia, tinh thần lực bùng nổ, gây ra dị tượng, sao trời rực sáng khắp kinh đô và bước vào đột phá tu hành. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo nhé. Mọi người vừa nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Tiên Thiên Ký tập 61. Trong rừng cây, Mao Thu Vũ và viện trưởng Trích Tinh Học Viện nhìn Trần Trường Sinh, cảm xúc có phần phức tạp. Viện trưởng Trích Tinh Học Viện nói, hắn hẳn là người trẻ tuổi nhất thông u thượng cảnh từ trước đến nay. Mao Thu Vũ gật đầu, còn sớm hơn Mạc Vũ 2 năm. Sau đại chiêu thí, Trần Trường Sinh trở thành một người trẻ tuổi nhất thông u cảnh. Xem bia Thiên Thư Lăng xong, hắn trở thành người trẻ tuổi nhất thông u thượng cảnh, 0.1. Qua việc này mà thấy, hắn dường như thực sự am hiểu về việc biến chuyển nhiều chuyện không thể nào thành. Hắn thực sự dường như rất am hiểu việc biến nhiều chuyện không thể thành có khả năng. Đi vào rừng cây thanh u, nhìn thiếu niên đứng dưới tàng cây, Trần Trường Sinh không khỏi giật mình. Có người còn rời Thiên Thư Lăng sớm hơn cả hắn nữa. Thiếu niên dưới tàng cây là Chiết Tụ. Trần Trường Sinh nhìn mặt hắn tái nhợt, khóe môi có vết máu, khó hiểu hỏi. Sao ngươi ở đây? Chiết Tụ mặt không một chút cảm xúc nói. Ta cùng đi chu viên với ngươi. Trần Trường Sinh có chút bất ngờ, an tĩnh một lát rồi nói. Có thể gặp nguy hiểm đấy. Chiết Tụ vẫn không chút thay đổi nói. Cho nên ta muốn đi cùng chu viên với người. Trần Trường Sinh hỏi. Vì sao? Đường đường đã đưa tiền. Chiết Tụ nói. Cho nên ta sẽ đi cùng ngươi, cam đoan an toàn của ngươi. Trần Trường Sinh quái dị hỏi. Ngươi chuẩn bị làm hộ vệ cho ta sao? Đúng. Chiết Tụ ngừng một chút tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu chu viên quá hung hiểm thì phải thêm tiền đấy. Trần Trường Sinh đến giờ vẫn chưa thích ứng được suy nghĩ của thiếu niên lang tộc này, buông tay bất đắc dĩ nói. Nhưng ta không cần bảo tiêu. Chiết Tụ nhìn hắn nói. Ngươi hiện tại tuy rằng đã thông u thượng cảnh, nhưng nếu hai người chúng ta bị giam trong một cánh rừng, người cuối cùng sống sót nhất định là ta. Trên thực tế, lúc ở đại chiêu thí đối chiến mà không có nhiều hạn chế, cầu hàn thực có thắng được ta cũng không giết được ta. Như vậy cuối cùng vẫn sẽ là hắn ta bị ta giết. Nghe lời này, Trần Trường Sinh có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn biết Chiết Tụ nói đúng. Lời kế tiếp của Chiết Tụ rốt cục khiến hắn hạ quyết tâm. Hơn nữa ngươi còn phải chữa bệnh cho ta nữa. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút nói, như vậy cùng đi đi. Chiết Tụ tự nhiên tháo hành lý trên vai hắn rồi đi ra khỏi rừng. Trần Trường Sinh khẩn trương đi theo, bất an nói, bảo tiêu cũng được, nhưng sao có thể để ngươi làm việc nặng. Chiết Tụ mặt vẫn không chút thay đổi, không để ý tới hắn. Trần Trường Sinh nói, ta sẽ không có thêm tiền đâu. Chiết Tụ dừng bước, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, đây coi là quà tặng đi. Hai người bọn họ đều không thích nói chuyện, trong số các thiếu niên cùng tuổi thực sự trầm mặc. Dọc đường không nói chuyện, đi ra khỏi rừng cây. Kiên Ngọc Luật lái xe ngựa ở đầu kia chờ bọn hắn. Bánh xe nghiền áp trên đường, đá phát ra tiếng lục cục. Cửa mới của Quốc Giáo Học Viện được mở từ bên trong. Hiền Viên Phá thân hình khôi ngu như là trái núi nhỏ, chạy ra làm chấn động mặt đất, bụi mù ở trong khe đá văng khắp nơi. Trần Trường Sinh và Chiết Tụ ở trong xe đi xuống. Hiền Viên Phá thực thà chất phác cười nói, sớm vậy đã đi ra, xem ra không xem được mấy cái bia nhỉ. Chiết Tụ hơi nhíu mày, nhìn Trần Trường Sinh một lát. Trần Trường Sinh hơi ngượng ngùng giải thích nói, hắn tính vô tâm, không phải là cố ý đùa cợt ai. Ta cũng không phải Đường Tam Thập Lục. Hiền Viên Phá có chút mất hứng nói, sau đó mới thấy sự tồn tại của Chiết Tụ hơi kinh sợ nói,

Nếu như đối phương nguyện ý thả chính mình rời đi, mình sẽ dành thời gian tới thăm hắn. Cái này chính là lời hứa. Tuy rằng đó là một ác long, nhưng hứa hẹn thì chính là hứa hẹn. Giáo hoàng đại nhân dường như rất hài lòng với hành vi của hắn nói. Vương Chi Sách năm đó lừa bắt nó ở đáy hầm, đáy đầm, quả thực không phúc hậu cho lắm. Trần Trường Sinh hỏi, ta muốn gặp nó như thế nào? Giếng ở Bắc Tân Kiều đã mở. Nói xong câu đó, giáo hoàng lấy từ trong ngực ra một tấm bảng gỗ đưa cho hắn ta. Trần Trường Sinh tiếp nhận tấm biển, chỉ thấy ở trên đó viết bốn chữ nổi: Quốc giáo học viện. Đây là... Trần Trường Sinh nhìn tấm bảng gỗ có chút không rõ. Giáo hoàng đại nhân mỉm cười nói, đây là viện bài quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh vẫn không rõ. Giáo hoàng đại nhân nói, chỉ có viện trường quốc giáo học viện mới có tư cách cầm viện bài này. Trần Trường Sinh vẫn không rõ, hoặc là nói là mơ hồ hiểu, nhưng lại không thể tin. Giáo hoàng đại nhân nhìn hắn mỉm cười nói, lần đầu tiên chính thức gặp mặt, ngươi làm sư thúc cuối cùng cũng phải có quà gặp mặt chứ. Chỉ mở miệng giếng Bắc Tân Kiều, thấy thế nào cũng quá là keo kiệt đi. Tấm lệnh bài này thế nào? Trần Trường Sinh không biết tấm lệnh bài này thế nào, không biết dùng vật liệu gì để chế thành, có bao nhiêu năm lịch sử, chỉ biết tấm lệnh bài này là vô cùng nặng. Từ Tây Ninh vào Kinh Đô, đánh bậy bạ đánh bạ tiến vào quốc giáo học viện, bây giờ nghĩ lại không phải là một loại dự báo sao? Quốc giáo học viện bị hủy trong tay sư phụ ngươi, thì nó nên được hồi sinh lại trong tay của ngươi. Giáo hoàng đại nhân nhìn hắn cảm thán nói. Trần Trường Sinh thế mới biết lúc tiếp nhận lệnh bài kia, hắn liền trở thành viện trưởng mới của quốc giáo học viện. Chỉ có điều viện trưởng quốc giáo học viện là thân phận gì? Mặc dù nói là 10 năm qua, quốc giáo học viện suy tàn, nhưng dù sao cũng từng là một trong thanh đẳng lục viện, ngang hàng với thiên đạo viện. Mà lúc chiều hắn mới nghe Lạc Lạc nói, tháng trước thánh đường đại giáo chủ chết sung điện bệnh chết, thiên đạo viện viện trưởng Mao Thu Vũ thăng tiến là một trong 6 người đứng đầu quốc giáo. Hắn chỉ có là thiếu niên 15 tuổi mà đã có thể làm viện trưởng quốc giáo học viện. Hắn đột nhiên có cảm giác lệnh bài càng lúc càng nặng, còn bắt đầu cảm thấy bỏng tay nữa. Ra khỏi điện không xa thì nghe thấy tiếng ho khan. Trần Trường Sinh nhìn lại thì thấy giáo sư sứ giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa liền khẩn trương tiến đến thi lễ. Mai Lý Sa nhìn hắn cười nói, hiện tại đã rõ ràng hết chưa? Trần Trường Sinh trầm mặc một lát mới nói, cũng đảm tạm. Mai Lý Sa nhìn bầu trời đêm đầy sao, trầm mặc một lát nói, người có biết ta rất già không? Trần Trường Sinh còn chưa kịp nói tiếp, Mai Lý Sa tiếp tục thản nhiên nói, bây giờ quốc giáo chỉ có ta cùng giáo hoàng đại nhân là già nhất. Trải qua nhiều chuyện, cũng thấy rất nhiều chuyện, nhưng già là chuyện không tốt. Bởi vì sẽ nhớ quá kỹ nhiều chuyện, như vậy cuộc sống sẽ có chút vất vả. Chuyện năm đó quốc giáo đến ta vẫn còn nhớ rất rõ. Tuy nhiên có chút kỳ quái là hơn 10 năm trước chuyện xảy ra quốc giáo học viện, ta lại có phần quên mất. Mai Lý Sa hò hai tiếng tiếp tục nói, ta cùng sư phụ ngươi quan hệ rất tốt, cho nên người đầu tiên phát hiện thân phận của ngươi là ta. Ta lúc ấy cũng không rõ ý tứ của giáo hoàng đại nhân, cho nên cách khoảng thời gian mới choán ta biết. Đương nhiên sự cẩn thận của sư phụ ngươi cũng có thể lý giải. Trần Trường Sinh đến tận lúc này vẫn chưa hiểu hết nên rất trầm mặc. Giữa bóng đêm an tĩnh của ly cung, trên con đường bằng đá có thể thấy những ngọn đèn mơ hồ dọc hai bên thần đạo. Có một vấn đề, hắn ở trước giáo hoàng đại nhân không dám trực tiếp hỏi, lúc này lại không đè nén được lo lắng, bất an nói, ta có chút bận tâm về sư phụ. Mạc Vũ đã sớm phái người đi Tây Ninh trấn, nhưng ngươi không cần lo. Năm đó tất cả cường giả, cường nhân đại chu triều vây công quốc giáo học viện, nương nương và giáo hoàng đại nhân tự mình ra tay, mà sư phụ ngươi có thể sống, huống chi là hiện tại. Trần Trường Sinh nhìn lão nhân, nhân ra nhờ mắt nói, cảm tạ ngài một năm qua đã luôn chiếu cố ta. Mai Lý Sa híp mắt giống như là cáo già cười nói, ở kinh đô kỳ thực rất dễ, bởi vì ở trong này muốn chết là chuyện không hề dễ.